1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, chương 1610, Lão Thái Thái Bệnh. Lý Long nói, tiếp người lại có thể phí bao lớn sự tình, dù là chính ta chưa thời gian, ta cũng có thể chào hỏi người đi. Lão Lý gia đến Lý Di các nàng đời này, hắn hai anh em có hai khuê nữ. Đại tỷ nhà Hòa Thuận Lão Ngũ đều có một cái khuê nữ. Bốn đóa kim hoa, tất cả đều là nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên. Nam hài tử da dày thịt béo, bọn hắn đánh cũng đã đánh. Về phần các cô nương, bọn hắn liền hung đều chưa bỏ được hung qua. Ngô Du nói, lão thúc, lấy cho ngươi cái bát, ngươi lại hét một điểm. Lý Long khoát tay một cái nói, cùng các ngươi uống gì uống, nhìn các ngươi uống đều không khác mấy, tranh thủ thời gian thu quán tử, không cần uống nữa, uống ngu mất mặt, uống thắng cũng hiển lộ rõ ràng không ra năng lực. Phan ứng nói, chúng ta đã sớm kết thúc, đang tán gẫu đâu. Lý Long nhìn xem Lý Di, Lý Di cười nói, vậy ta về nhà, thúc cháu hai người, một trước một sau hướng ra đi. Cửa nhà, một người trung niên đứng tại cổng hút thuốc, bên cạnh là một cỗ xe gắn máy. Nhìn thấy Lý Long tới, uể oải lấy mặt rốt cục triển khai mặt, vội vàng đưa lên một điếu thuốc, cười nói, trở về lúc nào? Lý Long hướng trong viện ngó ngó, không thấy được lão nương, đừng cười lấy hỏi, chiều hôm qua trở về, mang chén trà không có, cho người rót cốc nước. Trung niên nhân gọi Ngô Mạnh, trên trấn bán đồ điện, chủ yếu là tủ lạnh, tivi, năng lượng mặt trời loại hình, cũng là trên trấn ít có nhà giàu. Hắn cười nói, không cần, không cần, vừa mới trên đập bên kia uống xong tới. Lý Long thấp giọng nói, nhà ta lão thái thái chênh lệch ngươi tiền, mẹ của hắn có cọng lông bệnh, mua đại kiện đồ vật xưa nay không cho tiền mặt. Đây không phải nàng một người dạng này, rất nhiều người đều có cái thói quen này, có tiền cũng không cho, nhất định phải thiếu nợ một đoạn thời gian, điểm ấy cùng hắn lão tử rất khác biệt, hắn lão tử chết sĩ diện, túi nếu có tiền, hận không thể để toàn thế giới đều biết, thiếu nợ là không thể nào thiếu nợ. Ngô Mạnh nói, nhà ngươi tivi là năm ngoái mới đổi, ta cho đưa tới. Lý Long cười nói, sớm nói với ngươi, có chuyện gì ngươi tìm ta, nhà ta lão thái thái hiện tại tính cách gì ngươi còn có thể không rõ ràng. Ta hiện tại cũng không biết kim, ngươi đi với ta nhà ta đưa cho ngươi, người không chết, sổ sách không nát. Vương Ngọc Lan đứng tại nhà chính cổng hô, giống như chênh lệch ngươi chút tiền này giống như. Lý Long hướng phía Ngô Bức Bách cái ánh mắt. Ngô Mạnh vội vàng đẩy xe gắn máy cùng sau lưng hắn. Hai người vừa đi mấy bước, Lý Di đuổi theo, đem một xấp tiền móc túi ra đến giao cho thúc thúc. Ta cái này có tiền mặt, không cần trở về cầm. Lý Long tiếp nhận tiền hỏi Ngô Mạnh, bao nhiêu tiền? Ngô cười lớn lấy nói, 4.700, cho 4.500 đi. Lý Long điểm số, một cái kín đáo đưa cho hắn. Cười nói, cho ngươi 5.000, kéo thời gian dài như vậy đều không có ý tứ, không tiếp tục để ngươi bồi thường tiền đạo lý, về sau nhà ta lão thái thái thiếu vật gì, ngươi cứ việc đưa, đừng chấp nhặt với nàng, quay đầu lại ta cái này, ta cho ngươi tiền. Ngô Mạnh nói, vậy ta liền dày mặt cầm, ta đây càng không có ý tứ. Lý Long nói, ngươi có thể bao dung nhà ta lão thái thái một điểm, ta liền vô cùng cảm kích. Không có gì không có ý tứ. Hai anh em không phải nhận biết một ngày hai ngày. Ngươi biết ta tính tình, về sau có chuyện gì nhất định tới tìm ta. Không phải nhà chúng ta lão thái thái không nói với chúng ta, chúng ta cũng cái gì cũng không biết. Ngô Mạnh nói, vậy ngươi cứ việc yên tâm đi. Bồi tiếp trò chuyện sẽ thiên hậu, cưỡi xe gắn máy hướng xuống một nhà thu sổ sách đi. Lý Long đối Lý Di nói, quay đầu ta đưa cho ngươi. Lý Di nói, không cần, trên người ta có tiền, mà lại, có chính là tiền. Lý Long gật gật đầu, cũng liền chưa lại kiên trì. Vương Ngọc Lan như cũ tại cái kia tức giận, đối với nhi tử nói, tiền cho hắn xong, đằng sau hắn liền mặc kệ. Tivi hỏng ta tìm ai? Lý Long cười nói, tìm hắn, hắn không thể không quản. Trên trấn làm ăn, có lẽ dám cùng người khác ngang ngạnh, nhưng là không ai dám cùng hắn dạng này. Cái kia thuần túy là ở không đi gây sự. Vương Ngọc Lan nói, ngươi nói dễ dàng. Lý Di nói, không sợ, thật là xấu, ta mua cho ngươi mới. Vương Ngọc Lan nói, lão tử ngươi kiếm tiền dễ dàng a, lấy tiền không làm tiền. Lý Di lúng túng sờ mũi một cái, không cách nào phản bác. Lý Long nói, ta kiếm tiền cũng không dễ dàng, ta mua cho ngươi mới được hay không? Vương Ngọc Lan chu chu mỏ nói thật dễ nghe, đựng bát bát cháo, kẹp điểm dưa muối, đứng tại cổng phối hợp ăn mình. Lý Long vào phòng dạo qua một vòng, tiện tay tại trên giường vỗ vỗ, một lớp bụi, che mũi đối Lý Di nói, toàn ném đi, quay đầu ta cho ngươi đưa hai giường mới chăn mền tới. Không cần cùng ngươi nãi so đo, chỉ vào đầu nói, hiện tại nơi này không dùng được. Lý Di nói, không có việc gì, lúc đầu đều là mới chăn mền, vỗ vỗ cho là được, thúc ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Vừa dứt lời, trong viện truyền đến tiếng nói chuyện. Lý Long nói, ngươi đại cô tới. Vừa dứt lời, Lý Mai đi vào trong phòng đến, cũng nhìn giường chiếu, tức giận, càng ngày càng là già nên hồ đồ rồi. Ai là già nên hồ đồ rồi? Nói chuyện chưa cõng Vương Ngọc Lan, nàng nghe được xin mời rõ ràng. Lý Mai lớn tiếng nói, tôn nữ của ngươi trở về, ngươi chăn mền cũng không biết phơi nắng, chiều vô cùng làm sao ngủ. Nàng lão tử sau khi đi, nàng đã mò thấy lão thái thái tính tình, không thể để cho lấy một điểm, nếu không ép không đi xuống, lão thái thái kia mới có thể làm đâu. Vương Ngọc Lan thầm nói, trong ngăn tủ bao lấy cái túi thả, sạch sẽ đâu, liền các ngươi có nhiều việc. Lý Mai nói, ban đêm đi ta cái kia ngủ đi, nhìn ngươi nãy hiện tại lôi thôi, cố ý không cho ngươi trở về, ngươi đừng hiếm có nàng. Ai nói, ngươi đừng ở bên trong quấy sự tình. Vương Ngọc Lan mang theo bọc nhỏ liền muốn hướng mặt ngoài đi. Lý Di vội vàng giữ chặt nàng, ngươi hướng đi đâu a? Vương Ngọc Lan nói, ngươi ghét bỏ, đi mua ngay mới, chưa ghét bỏ, rất tốt. Lý Di giờ khóc giờ cười. Lý Long ra hiệu tỉ tỉ không nên nói nữa, ta về nhà ôm đi. Không cần, ta xe Lý Hữu. Lý Mai tới cửa, mở cửa xe, Lý Long ôm ra. Lý Di đem trên giường cũ cái chén cho nhét vào ngăn tủ. Tại đại cô trợ giúp xuống một lần nữa cửa hàng giường. Lý Mai nói, ngươi một thân mùi rượu, ban đêm với ai uống? Lý Di nói, Ngô Du còn có phản ứng, về sau đừng ngốc như vậy uống. Lý Mai cho Lý Di ngâm chén trà, để lên bàn, uống nghiền trà, hiểu giải rượu. Lý Di cười nói, không có chuyện gì, uống mông coi là nhiều. Đại cô, ngươi nếu không đi về trước đi, lập tức trời đã sắp tối rồi. Lý Mai nói, ta trở về nhà cũng là không có việc gì. Không trở về, đợi lát nữa cùng ngươi nãy ngủ. Lão thái thái này muốn cho lên lớp, không phải một điểm không tỉnh táo. Nàng đi một chuyến nhà vệ sinh, sau đó đối Lý Long nói, tìm bóng đèn, đem nhà vệ sinh đèn thay đổi. Lão thái thái này mỗi ngày cũng không biết làm sao đi tiểu đêm. Lý Long đi nhà vệ sinh kiểm tra, thực hư một cái, sau khi trở về nói, ta vẫn luôn chưa chú ý, theo phòng khách trong ngăn kéo cầm một cái bóng đèn. Đi phòng vệ sinh 2-3 lần thay, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.